Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 211 dạo phố, thể hiện nơi ái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ đã đi không còn bóng dáng, mọi người trong dược thiện đường còn chưa phục hồi tinh thần lại. Khó trách dám nghi ngờ ba vị trưởng lão cho điểm, không phải người ta dựa vào chỗ dựa là mạc điện, thật sự là người ta có bản lĩnh hai ly linh tiểu khiến cho tiểu trưởng lão đột phá thành triệu hoán sư đỉnh giai. Ba vị trưởng lão cho nàng 1500 cống hiến không phải là ngầm thừa nhận nàng được điểm tuyệt đối sao? So với Túc Khải Lâm và Bách Lý Vân Diễm đột nhiên xuất hiện, vị này mới là cao nhân thâm tàng bất lộ. Lúc trước mới càn quét đỉnh kinh lôi, biểu hiện ra thực lực cường đại, hôm nay lại một mình dẫn đầu ở dược thiện đường toàn tài. Hiện tại nghĩ tới bọn họ đều là mắt mù, muốn tìm Bạch Vũ xin hai ly nhiên huyết đã không cơ hội. Túc Khải Lâm bỗng chốc bị đẩy xuống thứ ba, quả thật cũng không tức giận, chỉ cầm vò rượu Bạch Vũ bỏ lại như nghĩ tới cái gì. Bách Lý Vân Diễm lửa giận ngập đầu, phổi của nàng ta như muốn nổ tung, cũng không dám phát tác ra, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Vừa rồi Tòng Nguyệt cầm suýt mắng ra một trận, nhưng bị tầm mắt lạnh như băng của Bách Lý trưởng lão đảo qua, tất cả lời nói đều nuốt xuống bụng. Hai người thành thật đứng ở bên cạnh Bách Lý trưởng lão, nghẹn một bụng bực tức. Đại hội tiếp tục, không lâu sau trưởng lão thay ca đã đến. Đại hội liên tục một tháng, sẽ không để cho các trưởng lão tốn thời gian ở đây, cách vài ngày sẽ đổi vài vị trưởng lão làm bình thẩm. Bách Lý trưởng lão dẫn Bách Lý Vân Diễm và Tòng Nguyệt cầm đến phòng tu luyện của mình, nhìn vẻ mặt hai người một bộ khổ đại cừu thâm mở ngoặc tròn ý chỉ mối thù sâu nặng, nhẹ nhàng ném ra một câu lúc này lại thiếu kiên nhẫn. Cụ cụt! Con không cam lòng. Bách Lý Vân Diễm gắt gao nắm chặt tay, lòng bàn tay đều bị cấu đến chảy máu. Đây là cơ hội tốt nhất của nàng ta. Nàng ta đã thắng Túc Khải Lâm, chỉ cần linh tiểu của nàng ta lại được cung chủ chọn nữa, nàng ta có thể trở thành dược thiện sư danh chính ngôn thuận của Vô Trần Cung. Hiện tại tất cả đều bị Bạch Vũ phá hủy. Không cần lo lắng, ta sẽ khiến cho cung chủ chọn ngươi. Bách Lý trưởng lão Vân Đạm Phong khinh nói. Hào quang trong mắt Bách Lý Vân Diễm sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu. Cô người là nói nhiên huyết cùng nhiễm huyết không phải rất giống nhau sao? Ngoại trừ ba người bình thẩm chúng ta, không ai biết rốt cuộc linh tửu của Bạch Vũ có hiệu quả gì. Đến lúc đó linh tửu được bưng đến trước mặt cung chủ, chỉ cần nói nhiên huyết là ngươi làm. Ngữ khí Bách Lý trưởng lão gợn sóng nhưng không sợ hãi, lời nói ra lại làm cho lòng người giật mình. Bà ta cố ý không nói ra công hiệu của nhiên huyết ở trước mặt mọi người, cố ý không cho điểm. Bà ta nhận thấy Bạch Vũ chẳng yêu thích thứ tự gì, chỉ vì cống hiến mà đến. Bà ta theo ý của Bạch Vũ cho 1500 cống hiến để lại linh tửu. Nhưng đỉnh chủ và tiểu trưởng lão sẽ không vạch trần. Lúc cung chủ chọn linh tửu, ta sẽ tìm cứ làm cho tiểu trưởng lão rời cung. Về phần đỉnh chủ, ngươi vội làm ra mấy ly nhiên huyết đưa cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này. Bách Lý trưởng lão Vân Đạm Phong khinh. Bà ta rất hiểu biết đỉnh chủ sáu đỉnh, từ trước đến nay bọn họ không thích xen vào việc của người khác. Nhiên huyết, con có thể làm ra sao? Bách Lý Vân Diễm cảm thấy tim đập mãnh liệt không thể khống chế được. Ý cô là muốn nàng ta thế thân Bạch Vũ chế tác nhiên huyết. Đây là lừa gạt cung chủ, ngộ nhớ bị phát hiện, nàng ta liền xong đời rồi. Không thể cũng phải có thể nhiên huyết tự ngươi làm. Ánh mắt Bách Lý trưởng lão bỗng nhiên sắc bén như đao, đâm về phía Bách Lý Vân Diễm. Ngươi muốn trở thành dược thiện sư thì nhất định phải học được. Bạch Vũ đã viết những thứ cần xuống đây, dụng tâm nghiên cứu một chút, đến cuối cùng sẽ có thể tìm ra được phương pháp. Bách Lý Vân Diễm bị Bách Lý trưởng lão nhìn khiến cả người rét run, cuống quýt gật đầu vâng. Ừ, trong khoảng thời gian này thành thật một chút cho ta, đừng đi tìm Bạch Vũ gây phiền toái, đặc biệt là ngươi. Bách Lý trưởng lão vừa lòng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tòng Nguyệt cầm. Tòng Nguyệt Cầm đang nghẹn một hơi, bị Bách Lý trưởng lão lớn tiếng cảnh cáo, trong lòng cả kinh cuống quýt cúi đầu. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 212 Dạo Phố, thể hiện nơi ái mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bách Lý trưởng lão vẫy tay để cho hai người lui xuống. Kỳ thật nếu chuyện Bạch Vũ làm ra linh tửu chọn điểm mọi người đều biết, lừa không được, bà ta cũng sẽ không lựa chọn biện pháp thay mận đổi đào. Nhưng nếu Bách Lý Vân Diễm có thể làm ra nhiên huyết, bà ta còn có biện pháp có thể giấu diêm được. Người cung chủ lựa chọn phải là Bách Lý Vân Diễm, là học đồ của bà ta, tuyệt đối không thể bị hạ thấp so với một đệ tử nho nhỏ. Bách Lý Vân Diễm và Tòng Nguyệt Cầm đi ra khỏi phòng tu luyện. Tòng Nguyệt Cầm tức giận đầy mình, một chút cũng không tiêu liền quên đi như vậy, thật sự rất tiện nghi cho nàng ta. Thừa dịp ta không chú ý quyến rũ Tả Ca, hơn u v quy quy u lan, cơn tức này như thế nào ta cũng nuốt không trôi. Bách Lý Vân Diễm nhìn nàng ta một cái, cô đã lên tiếng, ngươi cũng không nên sằng bậy. Hừ, ta không động vào nàng ta, ta động vào người bên cạnh nàng ta. Bên cạnh nàng ta có một đệ tử ngoại môn gọi là Tả Vũ, mang đi luôn cả Tả Viêm của ta, dám phản bội ta, ta sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Tòng Nguyệt Cầm cười lạnh. Bên này, Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ rời đi Dược Thiện Đường liền trực tiếp ra khỏi cung. Bạch Vũ kéo cánh tay của hắn, khó hiểu nhìn trời trời đã sơ, a, b, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, ngươi còn muốn đi đâu? Vu Trần Châu mở ngoặc tròn chỉ một châu, một huyện xưa đóng ngoặc tròn. Vu Trần Châu là chỉ một mảng lớn bình nguyên bên ngoài băng nguyên, không thuộc về một quốc gia nào. Vu Trần Cung thành lập một tòa thành trì hình tròn ở khu vực này, trình độ phồn hoa không hề kém hơn so với vương thành một quốc gia. Đi đâu làm cái gì, ta còn muốn trở về cho tiểu Bạch ăn, ta chuẩn bị dạy cho nó linh thuật. Bạch Vũ không muốn đi. Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nói không muốn đến công hội kiểm tra xem tháng trước nàng nhận được bao nhiêu tiền. À, tiền thu vào một tháng của Phi Hồng Chi Nguyệt thật đúng là nàng không thấy. Không muốn đi ăn vặt, đi dạo phố. Bạch Vũ ngoan ngoãn đi theo Dạ Quân Mạc. Ngã tư đường Vu Trần Châu, bầu không khí ngày hội thập phần dày đặc, đèn hoa rực rỡ, hương thơm mỹ thực tung bay, hoa đăng sáng lạn phủ kín cả con phố, đúng là nên đi dạo ở dưới bóng đêm. Bạch Vũ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của chợ đêm, tâm tình nhất thời vui vẻ, đem chuyện kiểm tra sổ sách lăng qua một bên, túm tay Dạ Quân Mạc, liền nhào vào quán ăn vặt. Đồ chơi này làm bằng đường thật đáng yêu, chúng ta mua hai cách đi. Bánh nướng này thơm quá, chúng ta mua hai cách đi. A, là hồng du sao, thủ mở ngoặc tròn người Quảng Đông gọi là mì vằn thắn cay, ta muốn ăn. Tiểu nhị, lấy hai bát. Dọc đường đi, Bạch Vũ mua một đống đồ ăn vặt, cuối cùng cũng định ngồi xuống ăn một bữa thỏa đáng, lại chọn một quầy nhỏ đơn sơ. Dạ Quân Mạc cũng không ghét bỏ, cùng Bạch Vũ yên lặng ngồi xuống chỗ kia, khí thế trên người có thu liễm như thế nào cũng không che giấu được, khí thế đế vương tôn quý cùng với chung quanh không hợp nhau, dẫn đến người qua đường tò mò nhìn về phía bên này. Bạch Vũ từ từ nếm một ngụm văn thắn, bỏ thêm chút hạt tiêu vào, tiện tay cũng bỏ thêm hai muôi lớn ớt cay cho Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc nhìn một mảnh đỏ rực trong bát, chần chờ một lúc lâu, mới yên lặng cầm lấy đũa. Động tác của hắn tao nhã, lộ ra khí chất đạm mạc, xuất trần từ trong xương, nhất cử nhất động đều lộ rõ tôn quý, nhìn hắn ăn cái gì cũng thực là một loại hưởng thụ. Thật là một yêu nghiệt, Bạch Vũ thầm mắng một câu, có loại kích thích muốn giấu yêu nghiệt đi, chỉ chừa lại cho một mình thưởng thức. Dạ Quân Mạc ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt Bạch Vũ dính ở trên người hắn, thản nhiên nói một câu, ta muốn uống nước. Bạch Vũ cười phun sớm nói, ngươi không thể ăn cay, cũng đừng miễn cưỡng. Nàng nhanh chóng rót một chén trà đưa cho Dạ Quân Mạc, dùng ốm tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi chi chít trên trán hắn.

Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezic Phong chương 214 dạo phố, thể hiện nơi ái mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn. Dạ quân Mạc Thu lại nụ cười nhạt lễ vật của tiểu Vũ Nhi ta rất thích. Bạch Vũ nhìn thần sắc vui mừng trong mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút không có lương tâm. Dạ quân Mạc đối với nàng thật sự rất tốt. Tặng cho nàng nhẫn Bách Vũ cùng nàng quay về Bắc La, xây dựng lầu các trên đỉnh vô danh. Ở lúc nàng không nhận biết, chiếu cố nàng cẩn thận, nàng còn chưa từng tặng cho hắn cái gì. Chỉ là tiện tay cho hắn một hộp long diên hương, hắn đã vui vẻ như thế, có phải nàng cũng nên dùng tâm chuẩn bị một lễ vật hay không, tốt nhất là lễ vật có thể mang theo bên người giống như nhẫn Bách Vũ. Mọi người mau đến xem, một lần chỉ cần một châm tinh thể thứ phẩm, phần thưởng nhiều hơn tẩy độc thảo, ngọc kim cương, đều tới thử xem. Tiểu Thương trên võ đài lớn tiếng thét to. Ngọc kim cương Bạch Vũ nhìn lên, giải thưởng lớn ở trong dương quả nhiên là một khối ngọc kim cương màu tím nhạt, mặt ngoài giống như dương chi, dưới ánh trăng lộ ra sáng bóng nhàn nhạt, thập phần xinh đẹp. Ngọc kim cương là khoáng thạch hiếm thấy, cũng là khoáng thạch cứng rắn nhất trên ngũ hành thế giới, nhưng nó không có giá trị gì. Bởi vì nó thật sự rất cứng rắn đến mức không thể mài cũng không thể luyện, không thể làm thành linh khí và trang sức. Hơn nữa mỗi miếng khoáng thạch đều quá nhỏ, tác dụng gì cũng không có, tự nhiên không có người muốn. Chủ quầy này lại lấy ngọc kim cương làm phần thưởng kiêu ngạo. Là đang lừa gạt người không biết gì. Bạch Vũ liếc mắt một cái liền thích miếng ngọc kim cương này, cười tủm tỉm nói với Dạ quân Mạc ta sẽ thắng được nó, chạm trổ một khối ngọc bội cho ngươi thì thế nào? Tinh mâu Dạ quân Mạc tràn ngập ánh sáng đen tối không rõ nàng có thể cắt ngọc kim cương. Ta không thể, tiểu Bạch có thể. Ngoại trừ sáng thí thần thì không có ai biết, trong ngũ hành thế giới thứ duy nhất có thể phá ngọc kim cương chính là móng vuốt của ngũ hành bạch hổ hệ kim. Trong lòng Dạ quân Mạc nhấc lên sóng to, một khi có thể tạo ngọc kim cương thành linh khí, giá trị kia có thể so được với linh khí đỉnh giai trên ngũ hành đại lục. Nhưng hình như Bạch Vũ không nghĩ đến điều này, thầm nghĩ làm ngọc bội cho hắn, cái này có tính địa vị của hắn trong lòng Bạch Vũ được đề cao không? Bạch Vũ hứng thú lên đài trả tiền, cầm 10 mũi tên, một lần lại một lần chậm rãi thử. Nàng chưa từng học qua bắn tên, nhưng nàng đã có trí nhớ về bắn tên, tiêu chuẩn bắn tên cũng không tệ lắm. Liên tục bắn 8 tên. Rốt cuộc bắn trúng một quả anh đào thắng được ngọc kim cương, khiến cho mọi người vây xem một trận hoan hô. Khóe miệng Dạ quân Mạc lộ ra một tia cười nhạt, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen hiện lên ở xa xa. Mâu quang của hắn đột nhiên trầm xuống, giữ chặt tay Bạch Vũ cần phải trở về. Hả còn sớm? Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt. Không còn sớm. Dạ quân Mạc không nói nhiều lời, lôi kéo Bạch Vũ lập tức trở về Vô Trần Cung. Sau khi đưa nàng trở về Lầu Các, Dạ quân Mạc xoay người trở lại Vô Trần Châu. Ngã tư đường Vô Trần Châu phía trước cực kỳ náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ, có một hơi thở âm trầm tràn ngập trong không khí, có một chút máu tanh. Dạ quân Mạc lần theo hơi thở đi vào trong một ngõ nhỏ, thần sắc ám ưng nghiêm nghị xuất hiện trước mặt hắn. Hắn tìm được Vô Trần Cung, Dạ quân Mạc lạnh nhạt nhìn ám ưng. Ám ưng quỳ xuống thỉnh tội là thuộc hạ vô năng để cho hắn tiếp cận Vô Trần Cung. Hình như hắn có một loại linh khí có thể che giấu hành tung. Linh khí che giấu hành tung. Dạ quân Mạc nguy hiểm nheo mắt lại hắn chạy. Chạy còn giết 3 người. Ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ có 3 thi thể của nữ tử, chính là nữ đệ tử Vô Trần Cung lúc trước tìm cách tiếp cận Dạ quân Mạc, chết vô thanh vô tức, mở ngoặt tròn im hơi lặng tiếng đóng ngoặt tròn. Lãnh mâu thâm thúy của Dạ quân Mạc âm trầm xuống, ma văn ở góc lông mày thanh tịnh đẹp đẽ, dưới ánh trăng có vẻ vô cùng sắc bén, lạnh lẽo. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezic Phong chương 215 tất sát, Phách Thiên Liệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một lúc chết hết ba đệ tử Vô Trần Cung là một đại sự, nhưng toàn bộ những gì Vô Trần Cung nghị luận đều là về Mạc Điện và Bạch Vũ. Ngược lại chuyện người đã chết không có người nào chú ý, chỉ biết là cung chủ giao cho Tả Ca, Hơn U, V, Quy, Quy, U, Lan và Tòng Nguyệt cầm đi thăm dò. Ngày hôm qua Mạc Điện tặng hoa đăng cho ngươi, sau đó còn dẫn ngươi đi chơi đúng không? Ta đã nói làm sao Mạc Điện có thể nhàn dối chạy tới đỉnh Vô Danh hoang vắng xây một lầu các, thì ra hai người đã sớm biết nhau, đều là vì ngươi. Bây giờ toàn bộ Vô Trần Cung đều đang nghị luận ngươi và Mạc Điện. Sáng sớm Tả Vũ đã chạy đến bát quái với Bạch Vũ. Khóe miệng Bạch Vũ co rút không khoa trương như vậy chứ. Ha ha, ngày hôm qua Mạc Điện quang minh chính đại dẫn ngươi xuất môn, một chút cũng không che giấu. Rõ ràng chính là cố ý làm cho người ta nhìn thấy, mười mấy đệ tử đi dạo phố đều nhìn thấy, còn có thể không truyền ồn ào huyên náo sao? Bạch Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là thể hiện ăn á trong truyền thuyết? Nhưng là vì sao? Vì sao Dạ Quân Mạc đột nhiên muốn nói cho mọi người biết bọn họ đã quen biết từ trước? Tả Vũ trừng mắt, ngươi thật sự không biết ngươi mới đến Vô Trần Cung không đến 3 tháng, khiến cho toàn bộ đỉnh Kinh Lôi chịu tội, còn đắc tội Bách Lý trưởng lão và cả Dược Thiện Đường không chừa một ai. Bây giờ người ngoài sáng trong tối muốn giết ngươi có một đống, ngươi không có một chỗ dựa phía sau, tuyệt đối có thể bị người âm thầm giết chết trong Vô Trần Cung. Kẻ mạnh hiếp yếu, có thể sống tiếp là bản lĩnh của ngươi, sống không được coi như ngươi xui xẻo. Cho nên Dạ Quân Mạc làm người đứng sau nàng, quang minh chính đại cho nàng chỗ dựa. Người muốn động thủ bao gồm cả Bách Lý trưởng lão cũng phải suy nghĩ một chút, có dám đối mặt với lửa giận của Dạ Quân Mạc hay không. Trái tim Bạch Vũ rung động một chút, tạo nên tầng tầng gợn sóng, lộ ra một tia ấm áp. Nói thẳng ra nàng cũng biết nàng làm quá mức, nhưng nàng không muốn cúi đầu với người khác. Nàng nghĩ sau đó Dạ Quân Mạc sẽ khiến cho nàng ít ra khỏi đỉnh Vô Danh, ít gây chuyện. Ai biết cái gì Dạ Quân Mạc cũng không nói, chỉ dùng hành động khí phách tỏ vẻ nàng cứ việc đi náo loạn, trời sập xuống có ta chống đỡ. Á chà chà, mặt của ngươi đỏ, đang suy nghĩ đến Mạc Điện. Bạch Vũ căm tức ngẩng đầu, rốt cuộc vì sao ngươi lại đến đây? Dù sao vẫn không đến mức mới sáng tinh mơ đã tới tìm ta tán gẫu không phải? Chỉ là muốn hỏi một chút, ca của ta có thể cũng ở lại đỉnh Vô Danh được không? Tả Viêm đến đây tốt, hắn có thể đáng tin cậy hơn ngươi. Bạch Vũ một lời đáp ứng, ngươi an bài cho hắn một chỗ ở đi. Còn có 3 tên linh tửu đạt được vị trí đầu ở Dược Thiên Đường được đưa một ly đến chỗ cung chủ, ngươi được thứ nhất, trước ngày mai phải làm cho tốt, bọn họ đưa vật liệu tới. Tả Vũ cười hì hì lấy ra dược liệu. Bạch Vũ trực tiếp trợn trắng, đây mới là món nghiêm chỉnh duy nhất, chẳng lẽ không phải là báo trước sao? Sau khi Tả Vũ rời đi, Bạch Vũ làm một ly nhiên huyết, giao cho Dược Thiện Đường. Ngày hôm sau liền truyền ra, cung chủ chọn linh tửu của Bách Lý Vân Diễm làm linh tửu tửu yến mở ngoặc tròn tiệc rượu đóng ngoặc tròn cho đại hội săn bắn năm nay, bổ nhiệm Bách Lý Vân Diễm trở thành dược thiện sư chính thức của Dược Thiện Đường, chuẩn bị linh tửu cho tửu yến năm nay. Sau khi tửu trưởng lão từ bên ngoài trở về, nghe thấy tin tức như thế chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Nhiễm huyết của Bách Lý Vân Diễm so với nhiên huyết của Bạch Vũ không chỉ kém hơn một chút, tại sao cung chủ không chọn Bạch Vũ, lại chọn Bách Lý Vân Diễm? Chẳng lẽ là cung chủ không muốn dùng rượu ngon như vậy chiêu đãi quốc quân ngũ quốc, hay là nhiên huyết cần dược liệu quá đắt đỏ, quá mức tốn kém? Nhưng nếu cung chủ đã chọn, khẳng định có đạo lý của cung chủ. Hắn cũng không đi tìm hiểu kỹ, các đệ tử vây xem lúc trước lại càng không có lòng dạ rảnh rỗi đi trông nom chuyện này. Bọn họ nào biết đâu rằng thứ cung chủ chọn đúng là nhiên huyết, chẳng qua Bách Lý trưởng lão nói với cung chủ rượu kia là do Bách Lý Vân Diễm làm. Phong vị dược thiện sư của Bách Lý Vân Diễm nhờ đầu cơ trục lợi như vậy mà được định ra. Bạch Vũ nghe nói căn bản cũng không coi là chuyện lớn. Nàng đang bề bộn chọn lựa linh thuật cho Tiểu Bạch. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Egypt phong chương 216 tất sát, phách thiên liệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vốn là nàng tính chờ linh mạch đột phá lên một giai tới trình độ trung giai sẽ dạy linh thuật cho tiểu bạch, đến lúc đó tiểu bạch cũng sẽ gần thăng cấp. Nhưng hai ngày nay tiểu bạch vụng trộm ăn toàn bộ đồ ăn trong nhẫn bách vũ, chống đỡ từng tiếng ở, chỉ có thể nhanh chóng để cho nó học tập linh thuật, vận động bằng không nó có thể chống đỡ đến chết. Bạch vũ nhìn bộ dạng tiểu bạch đáng thương ôm bụng gào khóc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nâng chán, xuẩn manh mở ngoặt tròn ngu ngốc, đáng yêu đóng ngoặt tròn như vậy. Ra ngoài đánh nhau với người khác thật sự không thành vấn đề, sẽ không bị người đùa giỡn xoay vòng chứ. Vừa vặn cũng muốn để cho tiểu bạch giúp nàng mài ngọc kim cương, trước học một linh thuật chủ động cũng có thể tăng cường lực phá hoại. Ngươi muốn học dạng linh thuật gì? Lúc trước bạch vũ từng hỏi qua tiểu thanh, cho nên đối với tiểu bạch cũng đối xử bình đẳng, trưng cầu ý kiến. Gào tiểu bạch nhe răng trợn mắt chu lên vài tiếng. Bạch vũ nghe được đầu đầy hắc tuyến, ngươi muốn linh thuật chỉ với một cái móng vuốt cũng có thể đập chết địch nhân. Thật là bạo lực, vì sao triệu hoán thú của nàng đều bạo lực như vậy, đều nói triệu hoán thú sống chủ nhân, chẳng lẽ từ trong xương cốt, nàng cũng rất hung tàn nhưng bình thường nàng đối với mọi người rất dịu dàng, nhiều nhất chỉ có chút tính tình không tốt. Bạch vũ bĩu môi, từ trong trí nhớ tìm ra linh thuật hệ kim thích hợp. Căn bản nàng không giống đệ tử khác của vô trần cung dùng phần lớn cống hiến đi đổi lấy linh thuật. Linh thuật trong cống hiến đường nàng không để vào mắt. Thượng phẩm linh thuật thì tính là cái gì? Triệu hoán thú mãn tư chất của nàng muốn học cũng phải học linh thuật sáng thế. Bạch vũ cào cào đầu, suy nghĩ trong bụng thật lâu mới nghĩ ra một cái linh thuật lợi hại phù hợp với yêu cầu của tiểu bạch. Phách thiên liệt mở ngoặt tròn bổ nát bầu trời đóng ngoặt tròn, nghe tên cũng rất khí phách. Đánh một trường có lực công kích tạo thành thương tổn gấp hai lần. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phách thiên liệt có xác suất một kích tất sát. Lúc mới học được, xác suất tất sát chỉ có 5%. Xác suất này thật sự không cao. Nhưng có đôi khi chính xác suất 5% này có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Hơn nữa, theo mức độ tu luyện ngày càng sâu, xác suất cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nói tóm lại, học tập phách thiên liệt, về sau tiểu bạch thật sự có thể một trường đánh chết địch nhân, nhưng việc tu luyện có vẻ phiền toái. Không chỉ tiêu hao phần lớn linh lực mà còn phải dùng thứ gì đó cứng rắn để huấn luyện lực của móng vuốt. Cũng may trong khoảng thời gian này bạch vũ luôn luôn tu luyện, linh lực ngưng kết không ít. Một mạch vận chuyển 15 giọt linh lực cho tiểu bạch, lại đến cống hiến đường tiêu 800 cống hiến đổi mấy chục loại kim khí, cầm về cho tiểu bạch đập chơi. Tiểu bạch vui vẻ, phấn chấn chui vào một đống kim khí chơi ầm ĩ, gặp hai người Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân đến trước cửa, nhìn thấy tiểu bạch từng chút từng đập những kim khí giá trị đắt đỏ thành mảnh vỡ, trong lòng đau lòng đến nhỏ máu. Nhưng bạch vũ thấy tiêu phí những thứ này rất đáng giá, chờ tiểu bạch đập vỡ toàn bộ hơn 100 cân kim khí, tu luyện phách thiên liệt cũng gần xong, chẳng những trưởng lực tăng lên mạnh mẽ còn có thể khống chế được chính xác. Lúc này bạch vũ mới yên tâm lấy ngọc kim cương ra để cho tiểu bạch khắc thành ngọc bội. Nàng suy nghĩ rất lâu nên tặng dạng ngọc bội gì cho Dạ Quân Mạc, phong cảnh tế nguyệt như vậy. Nam tử tuyệt thế vô song, dạng ngọc bội gì mới có thể xứng với hắn. Nàng cố ý chạy đến cửa hàng trang sức lớn nhất Vô Trần Châu tham khảo vô số loại hoa văn, cuối cùng bỏ qua, dù sao vẫn cảm thấy những hoa văn hoa lệ này đều không xứng với khí chất tôn quý của Dạ Quân Mạc, còn không bằng khắc một ít đơn giản nhất. Nàng khắc lên ngọc bội một chữ Mạc rồng bay phượng múa. Sau đó khắc hoa văn một cái lông chim ở quanh thân, đơn giản lại không mất mỹ cảm, màu tím sáng bóng nhàn nhạt, quý khí tao nhã, rất thích hợp mang ở trên người. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Egypt phong chương 217 đệ tử ngoại môn, nghịch tập mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu Bạch và Bạch Vũ tâm ý tương thông, đặc biệt hiểu ý tứ của Bạch Vũ, chiếu theo bản vẽ mà Bạch Vũ đưa cho nó, răng rắc cắt ngọc kim cương, bởi vì ngọc kim cương thật sự rất cứng rắn, Tiểu Bạch khắc mấy ngày cũng chưa làm xong. Mỗi ngày Bạch Vũ nhìn nó nghiến răng nghiến lợi cắn ngọc kim cương, nhìn thấy một thân lông mao dựng thẳng lên giống như con nhím, cảm thấy thật đáng thương. Dứt khoát cho nó thêm 5 giọt linh lực nữa để cho nó đột phá thăng cấp, thuận tiện khắc ngọc kim cương, luyện tập phách thiên liệt. Dù sao lúc Tiểu Bạch thăng cấp chỉ là không thể ra chiến đấu mà thôi, ngẫu nhiên vẫn có thể làm chút chuyện khác. Không đợi Tiểu Bạch đột phá hoàn thành, liền xảy ra một chuyện làm cho Bạch Vũ rất không vui. Tả Viêm và Tả Vũ bị người đánh. Tả Vũ tạm tạm bị thương không nặng, nhưng Tả Viêm vì liều mạng che chở cho Tả Vũ, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Bạch Vũ, ngươi cứu ca ca ta đi. Ta ra ngoài tìm vài y sư, bọn họ đều nói ca ca ta đã không còn có thể chữa được. Mặt mũi Tả Vũ bầm dập đến quỳ trước mặt Bạch Vũ. Vẻ mặt Bạch Vũ âm trầm đứng lên quỳ còn ra bộ dạng gì. Ngươi đồng ý mời y sư ở Dược Thiện Đường giúp ca ca ta trị thương, ta liền đứng lên. Dược Thiện Đường là một trong tứ đường của Vô Trần Cung, tên là Dược Thiện Đường, không ai cho rằng Dược Thiện Đường chỉ làm dược thiện. Nhưng Dược Thiện Sư cũng chỉ là một nhánh của y sư, trên thực tế tất cả y sư của Vô Trần Cung đều ở Dược Thiện Đường. Bạch Vũ nhíu mi, vì sao ngươi không tự mình đi? Bọn họ không chịu chữa bệnh cho ca ca ta. Ngươi có thể, ngươi cầu Mạc Điện, bọn họ nhất định sẽ nghe. Ta biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Tả Vũ nôn nóng muốn khóc. Trong mắt Bạch Vũ hiện lên hàn quang, trong lòng hiểu rõ, người đánh bọn họ cùng với Dược Thiện Đường bên kia không thoát được quan hệ. Đi trước để ta xem Tả Viêm một chút rồi nói sau. Thương! Thế của Tả Viêm quả thực vô cùng nặng, hôn mê bất tỉnh, mình đầy thương tích, nhưng thứ chân chính làm cho hắn sắp mất mạng chính là chúng độc. Bạch Vũ vuốt mạch đập suy yếu của Tả Viêm, dung nhan tuyệt sắc nhiễm một tầng tức giận. Tả Viêm không phải chúng loại độc dược gì hiếm thấy, chính là hạt độc mở ngoặc tròn, độc bò cạp đóng ngoặc tròn. Nhưng hạt độc này thấm vào bên trong miệng vết thương ở cả người, lại kéo dài thêm vài giờ, sớm đã xâm nhập vào cốt tủy, khó trách Tả Vũ ra ngoài tìm y sư đều nói không trị được. Hạt độc đến tình trạng này gần như dùng thuốc và châm cứu không có hiệu quả, y sư bình thường quả thật không trị được. Sao lại kéo dài lâu như vậy? Bạch Vũ nổi nóng nhìn Tả Vũ. Tả Vũ phẫn hận nắm chặt tay, bọn họ cố ý vây chúng ta trong đầm lầy ở dưới chân núi, thật vất vả chúng ta mới lên được, đến Dược Thiện Đường tìm y sư nhưng bọn họ lại không chịu trị. Bạch Vũ phẫn nộ rồi đột nhiên lạnh như băng, sát khí như có như không tràn ngập trong không khí. Hạt độc là một loại độc dược bá đạo, sẽ làm người đau đớn kịch liệt. Nói Tả Viêm bị trọng thương hôn mê, không bằng nói là đau đến ngất đi. Vây khốn Tả Viêm và Tả Vũ tuyệt đối là cố ý. Ai làm? Không đồng dục. Trong nháy mắt, Bạch Vũ nổi lên lửa giận, cười lạnh một tiếng, nói như vậy là vì ta. Cũng không tất cả đều là như vậy. Tả Vũ cắn răng nói, thi đấu khiêu chiến của đệ tử ngoại môn sắp bắt đầu. Không đồng dục là một trong những người bị khiêu chiến, hắn lên tiếng nói tất cả đệ tử chính thức muốn đối phó những người dám khiêu chiến với hắn. Tả Viêm gần đây vừa mới đột phá triệu hoán sư, cho nên không đồng dục trọng điểm nhằm vào Tả Viêm và Tả Vũ. Trở ngại là quy củ của Vô Trần Cung, bọn họ không giết chết Tả Viêm ngay tại chỗ, nhưng Tả Viêm bị như vậy cùng với đã chết cũng không khác lắm. Bạch Vũ viết xuống giấy một phương thuốc giải độc, giao cho Tả Vũ, lại cho hắn một châm cống hiến đến cống hiến đường bốc thuốc, hầm xong đem đến đây trước chữa khỏi cho ca ca ngươi rồi nói sau. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 218 đệ tử ngoại môn, nhịp tập mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tả Vũ cầm phương thuốc lặng đi một chút. Hắn không biết Bạch Vũ còn có thể chữa bệnh. Nhưng nhớ tới Bạch Vũ làm ra linh tửu chọn điểm ở đại hội linh tửu, cũng không chút do dự tin tưởng, một dược thiện sư giỏi khẳng định cũng là một y sư giỏi. Hắn vội vã cầm phương thuốc chạy đi. Chờ hắn rời đi, Bạch Vũ lấy truy thủ ra, cắt ngón tay mình cho Tả Viêm uống máu. Uống gần một ly máu tươi, sắc mặt bởi vì trúng độc mà biến thành màu đen của Tả Viêm cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều, tử khí bao phủ trên mặt cũng dần dần tiêu tán. Đợi cho Tả Vũ bưng chén thuốc về cho Tả Viêm uống, hơi thở Tả Viêm đã ổn định, hạt độc cũng đã được giải. Ca của ta không sao, một chén dược liền có thể giải độc, quả thực là thần. Tả Vũ kích động nhìn Bạch Vũ, còn thiếu chút quỳ xuống trước mặt nàng. Bạch Vũ trừng mắt, bây giờ ngươi có thể nói với ta đến cùng là có chuyện gì xảy ra không? Đối với việc không đồng dục trắng trợn nhằm vào bọn họ, Bạch Vũ tuyệt không giật mình. Lúc mới tiến vào Vô Trần Cung, nàng có hỏi qua trong cung có cho phép giết người không? Tả Vũ nói không được. Nhưng dựa vào cách sinh tồn trong Vô Trần Cung mà nói, không được chỉ là mặt ngoài. Nói lý ra là làm cái gì đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với việc đệ tử ngoại môn bị chèn ép càng không quan tâm. Nhưng nàng không rõ làm sao không đồng dục có thể rơi xuống gần hạng chót, thực lực của hắn hẳn là không tệ. Tả Vũ tức giận nói lại mọi chuyện một lần. Từ lần trước không đồng dục nửa chết nửa sống ở trên băng nguyên, sau khi được đưa về, vẫn luôn dưỡng thương thật vất vả mới có thể xuống giường, một đám người liền xếp hàng tìm hắn khiêu chiến. Qua năm mới kết toán xếp hạng mỗi năm một lần sẽ đến, tất cả mọi người suy nghĩ tất cả biện pháp để tăng lên thứ hạng. Bạch Vũ đánh bại Liễu Trường Phong ở trong trận quyết đấu thay thế xếp vào thứ hạng thứ 20 trên Vô Trần bảng, đương nhiên không cần phải gấp, nhưng có người lại sốt ruột. Thừa dịp ngươi bệnh muốn lấy mạng của ngươi, các đệ tử Vô Trần Cung làm loại chuyện này cũng không có một chút nương tay. Không đồng dục bị trọng thương xui xẻo trở thành mục tiêu của mọi người, thứ tự đứng đầu của hắn lại tiếp tục rơi xuống, đợi cho thân thể hắn sắp bình phục, đã rơi xuống 10 người cuối cùng thành người mà đệ tử ngoại môn có thể khiêu chiến. Hắn tức giận đi uống rượu, phát ngôn bừa bãi, nói tất cả đệ tử ngoại môn đều là cặn bã. Ngay cả thi đấu khiêu chiến cũng không xứng tham gia. Sau đó, hắn liền liên hợp các đệ tử xếp hạng cuối khác công khai tìm đệ tử ngoại môn gây phiền toái. Trên thực tế, lúc trước thi đấu khiêu chiến hàng năm đều từng xảy ra loại chuyện này, đệ tử chính thức chèn ép đệ tử ngoại môn thật sự là chuyện bình thường. Không ít đệ tử ngoại môn đều bị thương, nhưng chỉ có mình Tả Viêm, Tả Vũ là bị hạ sát thủ. Bạch Vũ cười nhạo một tiếng, cái gì mà chèn ép đệ tử ngoại môn, căn bản chỉ là tìm cớ nhắm vào hai người các ngươi. Liễu Trường Phong hôn mê bất tỉnh, chỉ còn không đồng dục, Tòng Nguyệt cầm quả đúng là vẫn hết sức tận dụng. Quả nhiên là bọn chúng làm đáng giận. Tả Vũ trong cơn giận dữ, hai con mắt đều tức giận đến đỏ bừng. Ca ca hắn thiếu chút nữa sẽ chết, hắn có thể nào không giận. Còn cách thi đấu khiêu chiến bao nhiêu ngày? Chỉ còn 6 ngày. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tả Viêm đang hôn mê, nhìn về phía Tả Vũ, cho dù đến lúc đó ca ca ngươi tỉnh lại, chỉ sợ cũng không thể ra chiến. Ngươi có muốn báo thù cho ca ca ngươi? Con ngươi đỏ lên của Tả Vũ đột nhiên sáng ngời, ta có thể sao, ta còn chưa phải là triệu hoán sư. Nghe ta sẽ cho ngươi tự tay báo thù. Ngữ khí Bạch Vũ đạm mạc lộ ra lãnh liệt, phượng mâu lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, rét lạnh dám đụng đến người của đỉnh vô danh ta sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá. Lòng Tả Vũ chấn động, dâng lên kích động, nhiệt huyết sôi trào, trong lòng không hiểu sao liền tràn ngập tin tưởng. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê, tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong, chương 219, đệ tử ngoại môn, nghịch tập mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ liệt một tờ đơn cho Tả Vũ, mặt trên tràn ngập các loại dược liệu tầm bổ linh mạch, tu luyện linh khí, yêu cầu ít nhất là 300 năm để cho Tả Vũ cầm huy chương của nàng đến công hội triệu hoán sư ở Vô Trần Châu mua toàn bộ. Mặt khác, đưa cho Tả Vũ 500 cống hiến, Nếu đến công hội không mua được, thì đến cống hiến đường đổi. Tả Vũ cầm năm châm cống hiến có cảm giác vô cùng phỏng tay, từ lúc hắn vào Vô Trần Cung chưa từng thấy qua nhiều cống hiến như vậy. Năm châm cống hiến tiện tay liền đưa cho hắn như vậy, lúc Tả Vũ cầm đi ra Vô Trần Cung còn choáng váng suýt ngất. Đợi cho hắn đến công hội triệu hoán sư, vừa thấy tiền gửi bên trong huy chương của Bạch Vũ, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Hơn 3.000 vạn tinh thể thứ phẩm so với các công chúa, vương tử của các quốc gia thì 10 phần là cường hào. Thực lực cao cường, tướng mạo xinh đẹp vô song còn có tiền, Tả Vũ sâu sắc cảm thấy đại khái cũng chỉ có người như Mạc Điện mới có thể lấy được Bạch Vũ. Ngay lúc hắn còn đang ngẩn người, người trong công hội đã cười hớ hớ dựa theo danh sách sắp xếp xong dược liệu cho hắn, ước chừng là 2 bao tải lớn. Sau đó Tả Vũ lại đi một chuyến đến cống hiến đường, rốt cuộc cũng mua xong những thứ mà Bạch Vũ muốn. Bạch Vũ dùng những thứ này làm cho Tả Vũ một ly linh tửu ẩm chứa lượng lớn linh khí, bởi vì lúc trước Tả Vũ ăn qua linh thịt, đã đột phá đến bình cảnh, uống xong một ly linh tửu đột phá ngay tại chỗ. Nói như vậy, triệu hoán sư, triệu hoán gia, triệu hoán thú cùng hệ trên cơ bản đều là cùng chủng loại. Cho nên sau khi Tả Vũ đột phá, lại triệu hoán ra một loài vượn. Một con trường tí bạch viên tư chất hiếm có, bởi vì mới nhất giai, hình thể so với bát tí cuồng viên nhỏ hơn một vòng. Trường tí bạch viên còn chưa được bồi dưỡng, đương nhiên không thể ra trận. Nhưng Bạch Vũ cho Tả Vũ một quyển tên là Linh Thuật Kim Giáp Hộ Thuẫn mở ngoặc tròn Kim Giáp Bảo Hộ, để cho hắn dạy cho trường tí bạch viên. Linh phẩm kim giáp hộ thuẫn có thể tạo ra một hộ thuẫn tương đương với lực phòng ngự tự thân. Lực phòng ngự của bát tí cuồng viên là 12, nếu Tả Vũ phủ thêm kim giáp hộ thuẫn cho bát tí cuồng viên, lực công kích gây thương tổn 30 điểm sau khi đánh xuyên qua hộ thuẫn sẽ bị suy yếu còn 18 điểm, cộng thêm huyền vũ kim giáp của bát tí cuồng viên. Không thể bị đả thương dưới 20 điểm, lực công kích 30 điểm đánh vào trên người bát tí cuồng viên, một nửa sợi lông tơ cũng không đả thương được. Tả Vũ cầm kim giáp hộ thuẫn, giật mình há to mồm, còn có loại như vậy. Cho dù không cần trường tí bạch viên xuất chiến, hắn cũng có thể sử dụng kim giáp hộ thuẫn cho bát tí cuồng viên tránh được thương tổn, đây quả thực chính là khởi đầu. Không đồng dục thi đấu khiêu chiến đừng mong thương tổn được hắn, chờ bị đánh cho tàn phế đi. Bạch Vũ nhún nhún vai, vậy ngươi cho là gì đây là một loại thuộc tính có chỗ tốt cho triệu hoán sư, có thể tu luyện một loại năng lực tới cực hạn. Ngươi là triệu hoán sư hệ thổ nên dốc lòng tu luyện lực phòng ngự và miễn đả thương. Ngươi nói rất đúng. Cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy qua linh thuật lợi hại như vậy, trong cống hiến đường cũng không có. Tả Vũ vui vẻ, cố gắng không muốn bị thua trận, ôm kim giáp hộ thuẫn mất ăn mất ngủ bắt đầu tu luyện với trường tí bạch viên. Coi như Bạch Vũ dạy Tả Vũ đã xong. Chỉ cho Tả Vũ giáo huấn không đồng dục như thế nào là đủ, không biết bổn cô nương hận nhất chính là thương tổn người bên cạnh ta sao, 10 tên đứng chót đều đồng thủ đúng không, vậy toàn bộ đều cút xuống hết đi. Nàng bảo Tả Vũ đi khắp nơi tìm vài người có thực lực trong đám đệ tử ngoại môn dẫn đến, thời gian 6 ngày cũng đủ làm cho một người thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Tả Vũ vừa nghe liền hiểu ý tứ của Bạch Vũ. Vinh váo tự đắc chạy ra ngoài tìm cả một ngày. Cũng không biết Tả Vũ nói với bọn họ như thế nào, vẻ mặt 8 người là biểu tình chờ mong thập phần tín nhiệm nhìn Bạch Vũ. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 220 đệ tử ngoại môn, nhịp tập mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Các vị đều muốn liều mạng trên thi đấu khiêu chiến Bạch Vũ bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến có chút ngượng ngùng. Điều này là tất nhiên. Nghe nói đến đỉnh vô danh là có thể làm cho thực lực của chúng ta được nâng cao. Nghe nói từ Mạc Điện dạy chúng ta. Bạch Vũ. Cuối cùng nàng cũng biết Tả Vũ nói như thế nào. Thì ra là lấy Dạ Quân Mạc làm mồi nhử, quả nhiên là uy vọng của Mạc Điện có vẻ có thể làm cho người tin phục hơn. Khụ khụ, gần đây Mạc Điện không rảnh, chính ta đến chỉ đạo cho các ngươi. Cho dù Dạ Quân Mạc có rảnh cũng sẽ không đến dạy cho các ngươi chết tâm đi. Mấy người vừa nghe, ánh mắt tín nhiệm lập tức trở thành vô cùng hoài nghi. Ngươi có thể sao? Ngươi cũng chỉ là triệu hoán sư sơ giai giống chúng ta mà thôi, bảo chúng ta đến, không phải là đùa giỡn chúng ta đó chứ? Một thiếu niên mặc y phục màu lam khinh thường đánh giá Bạch Vũ, nghi ngờ mở miệng. Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: ngươi là triệu hoán sư hệ thủy, đã đột phá được 2 năm, nhưng vẫn không có tiến bộ. Thiên phú linh mạch của ngươi rất tốt, nhưng mức cao nhất của linh mạch lại rất thấp, làm cho linh khí của ngươi không đủ chiến đấu một trận, nhiều nhất chỉ có thể dùng linh thuật 2 lần. Làm sao ngươi biết? Thiếu niên mặc y phục màu lam giật mình, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưới của mình. Bạch Vũ lại nhìn về phía thiếu niên gầy yếu bên cạnh: linh mạch của ngươi không tệ, nhưng thể chất lại cực kém, tốc độ, lực chống trả cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của triệu hoán thú. Nhưng triệu hoán thú của ngươi cũng là hệ một, lực phòng ngự không cao. Thiếu niên gầy yếu trừng lớn mắt, một câu phản bác cũng không nói nên lời. Bạch Vũ lại vạch ra nhược điểm của những người khác, tiện tay cho mỗi người bọn họ một ly linh tửu. Kỳ thật các ngươi cũng không kém hơn so với bất luận kẻ nào, các ngươi hoàn toàn có thể trở thành đệ tử chính thức. Uống những linh tửu này, trước tiên ngưng tụ một ít linh lực. Mấy người nhận lấy linh tửu, rõ ràng phát hiện đây chính là phi hồng chi nguyệt có giá trị hơn 20 vạn, có tiền cũng không nhất định mua được, vậy mà Bạch Vũ liền tiện tay cho bọn họ như vậy. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Mấy người càng thêm hoài nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Chuyện trời tự dưng rơi xuống một cái bánh nóng là chuyện bọn họ sẽ không nhận. Bạch Vũ mỉm cười: đương nhiên sẽ không phải để cho các ngươi uống không. Hẳn là các ngươi đều bị mấy người không đồng dục kia đánh qua, ta muốn các ngươi thay thế vị trí của bọn chúng, bái nhập đỉnh vô danh. Nhãn tình 8 người sáng lên, yên lặng nắm chặt tay. Hận ý của bọn họ đối với không đồng dục tuyệt không ít hơn so với Tả Vũ. Nếu Bạch Vũ thật sự có thể giúp bọn họ đánh bại đám người không đồng dục trở thành đệ tử chính thức, cái gì bọn họ cũng nguyện ý làm. Sau khi bọn họ gọi triệu hoán thú ra cho Bạch Vũ xem qua, Bạch Vũ căn cứ vào tình trạng của triệu hoán thú, lập ra kế hoạch tu luyện cho bọn họ. Lấy 2 bao tải dược liệu lớn làm thành các loại linh tửu và đồ ăn cho triệu hoán thú, không cần tiền đưa cho bọn họ. Đám người Tả Vũ vốn chưa từng thấy qua nhiều tài nguyên như vậy, cảm giác như mình đang ở trong mộng, sử dụng cũng đều cảm thấy sợ hãi. Trong lòng đối với Bạch Vũ đã sớm không còn nửa phần hoài nghi, ngoại trừ cảm kích chỉ có tôn kính. Đệ tử 6 đỉnh khác đều không có được tài nguyên tốt như vậy, Bạch Vũ có thể cầm tất cả những tài nguyên này bồi dưỡng tư chất cho người tốt hơn nhiều, nhưng nàng lại lựa chọn những đệ tử ngoại môn bọn họ. Bọn họ còn có thể nói gì? Cách ngày thi đấu khiêu chiến chỉ còn chưa đến 6 ngày, bọn họ chỉ có thể liều mạng cố gắng, chứng minh bọn họ không hề kém hơn so với bất luận kẻ nào, chứng minh là Bạch Vũ đã lựa chọn đúng. Bạch Vũ bỗng nhiên tìm vài tên đệ tử ngoại môn tiến đến đỉnh vô danh tu luyện, chuyện này tự nhiên không tránh được để cho Tòng Nguyệt Cầm biết. Nàng ta đang cùng với Tả Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Lan kiểm tra 3 thi thể đệ tử đã chết, bởi vì thi thể đã bắt đầu phát ra mùi tanh tưởi, nàng ta thật sự khó có thể chịu được, dứt khoát bịt mũi trốn khỏi cửa phòng đặt thi thể, không đồng dục lặng lẽ chạy đến tìm nàng ta.